lấy nhầm tổng tài, Hạ Nhật Ninh. Chương 1129, góc truyện audio.com, tự nhiên vờ như không nghe thấy, cậu nói tiếp, lần này tôi tới chính là có chuyện muốn mọi người giúp đỡ. Thấy tự nhiên đi thẳng vào vấn đề, mọi người cũng trở nên nghiêm túc. Lão đại còn nói giúp đỡ gì với bọn em chứ? Bọn em cũng chỉ vì bản thân mình mà thôi. Nếu như không phải lão đại cứu bọn em từ chỗ chết thì mấy người chúng em cũng chẳng còn trên đời này rồi. Có chuyện gì thì anh cứ việc ra lệnh, những người khác rối rít gật đầu. Tự nhiên cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng, tôi muốn đảm nhiệm chức vụ tổng tài nhà họ Mai, nhưng dù sao tôi cũng còn nhỏ tuổi, e rằng có người sẽ gây phiền toái. Vì thế chuyện này đành nhờ các cậu rồi. Những người khác rối rít đồng ý, vẻ mặt đầy tự hào. Tuy bọn họ nhỏ, nhưng bọn họ rất có khả năng. Lão đại của bọn họ muốn làm tổng tài đó. Tiểu Cát nhìn Tự Nhiên bằng ánh mắt sùng bái, trái tim thiếu nữ đập thình thịch. Tự Nhiên tiếp tục nói, tôi phải nói chuyện với mẹ tôi trước đã, không có lệnh của tôi, mọi người không được manh động, biết chưa? Mọi người lập tức gật đầu, bọn họ đều biết lão đại nhà mình rất hiếu thảo. Nếu Tư Y Cầm phản đối thì Tự Nhiên sẽ không làm trái ý bà. Mấy ngày nay mọi người cũng vất vả rồi, làm xong chuyện này, tôi sẽ cho các cậu nghỉ phép dài ngày. Tự Nhiên cười nói, mọi người đã nghĩ sẽ ăn gì chơi gì chưa? Muốn gì thì cứ nói với tôi nghĩ cách giúp các cậu. Mọi người đều tươi cười, nói, bọn em đều là những thứ rác rưởi bị người ta vứt bỏ, có thể có chốn để dung thân là đủ rồi. Anh cứ thoải mái mà làm việc, bây giờ, những chuyện này đã không còn là công việc mà là cuộc sống của chúng em rồi. Vậy được, tôi về trước đây, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Tự Nhiên nói xong, quay người rời đi. Tiểu Cát vội vàng đi theo đến khi ra ngoài nhà kho. Tiểu Cát, cô còn có việc gì sao? Tự Nhiên quay đầu lại, nhìn cô gái lai tây này. Tiểu Cát cầm lấy lọn tóc tết đuôi sam rủ trước ngực, ánh mắt xen lẫn vẻ bất an, nói. Nhiên, về sau anh có thường xuyên đến đây không? Em chuẩn bị cho anh một số đồ đạc. Tự Nhiên thở dài, giơ tay vuốt đỉnh đầu Tiểu Cát, cắt ngang lời của cô. Tôi cứu cô ra không phải để cô báo đáp tôi. Tiểu Cát, cô sống ở đây có vui không? Tiểu Cát gật đầu, trong đôi mắt to tròn xinh đẹp răng đầy sự lo lắng. Khả năng của Tiểu Cát là tính toán, cô có khả năng tính nhẩm cao siêu. Người khác chỉ tùy tiện đưa ra một dãy số, cô có thể cộng trừ nhân chia ngay lập tức, độ chính xác có thể sánh ngang máy tính. Tự Nhiên nhặt được cô ở một khu ổ chuột, lúc cậu gặp cô suýt bị đám côn đồ làm nhục. Thấy vậy Tự Nhiên lập tức ra tay giúp đỡ, mới cứu được cô gái Tiểu Cát đang hoảng loạn và tuyệt vọng. Sau khi Tự Nhiên cứu được Tiểu Cát, cô liền về nước cùng Tự Nhiên, rồi phụ trách công việc tính toán số liệu. Từ trước tới giờ chưa từng phạm sai lầm, Tự Nhiên rất tín nhiệm cô. Tự Nhiên mỉm cười, vậy thì tốt, cứ coi đây là nhà cô. Không cần lo lắng, tôi sẽ thu hồi cam kết với cô. Tôi đã đồng ý sẽ chăm sóc cô, thì tôi nhất định sẽ làm được. Tiểu Cát lắc đầu, em chưa từng nghi ngờ lời nói của anh. Vậy thì tốt, Tự Nhiên không cho Tiểu Cát cơ hội nói tiếp, nói. Muộn rồi, tôi phải về đây. Ngày mai còn phải nói chuyện với mẹ tôi phải về sớm nghỉ ngơi. Các cô cũng nghỉ sớm đi nhé. Ánh mắt Tiểu Cát hiện lên vẻ thất vọng, gật đầu. Vâng ạ, vậy anh về. Góc truyện audio.com, cẩn thận, được, Tự Nhiên gật đầu, quay người rời khỏi đó. Tiểu Cát vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng Tự Nhiên dần đi xa, sự cô đơn hiện rõ trong đáy mắt cô. Cô cắn môi, không nói gì. Thực ra cô biết trong lòng Tự Nhiên đã có một người. Tự Nhiên chôn giấu người ấy ở một nơi rất sâu, sâu đến nỗi không thể chạm tới. Cô không dám ảo tưởng có thể thay thế người đó, cô chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh Tự Nhiên, nhìn nụ cười khích lệ của cậu, vậy là đủ rồi. Lúc này, có một chàng trai đi từ bên trong ra, đứng bên cạnh Tiểu Cát nói. Chị Tiểu Cát, chúng ta về thôi, anh Tự Nhiên đi rồi. Ừ, lúc này Tiểu Cát mới chậm chạp đi về cùng chàng trai. Đợi Tiểu Cát và chàng trai đi khỏi, Tự Nhiên chậm rãi bước ra từ một góc tối. Cậu nhìn bóng lưng Tiểu Cát hồi lâu, không nói gì. Tình cảm sâu đậm thế nhưng duyên phận mỏng manh. Sáng hôm sau, quả nhiên Tư Y Cầm gọi điện cho Tự Nhiên. Hai người hẹn thời gian và địa điểm để gặp nhau bên ngoài. Nhìn có vẻ hôm nay Tư Y Cầm rất nhàn rỗi, nhưng thực ra từ sáng sớm bà đã bận bù đầu. Hiện tại công việc của S.A. đều đặt lên vai bà, mà quy mô của S.A. không ngừng mở rộng. Vì vậy Tư Y Cầm càng ngày càng bận rộn. Bây giờ, để quan tâm đến công việc của Tư Y Cầm, Thẩm Tứ đã chuyển hết công việc quan trọng về thành phố Vinh. Hai người hẹn nhau ở một quán trà cách S.A. không xa, chỗ này rất yên tĩnh, còn rất gần công ty. Nếu công ty có việc đột xuất, Tư Y Cầm cũng có thể xử lý kịp thời. Tự nhiên vừa vào quán trà thì nhìn thấy Tư Y Cẩm đang cầm quyển ghi chú ghi chép gì đó. Tự nhiên ngồi xuống trước mặt bà, mẹ, sao mẹ lại bận đến mức này? Không phải dì Thẩm đã nói sẽ tìm cho mẹ mấy người trợ lý sao? Tư Y Cẩm không ngẩng đầu, đáp, mấy người đó còn kém xa Mạc Thu, vẫn phải rèn luyện một thời gian mới được. Con đợi mẹ một chút, để mẹ viết xong bản báo cáo này. Con cứ gọi đồ ăn đi, vừa hay mẹ chưa ăn cơm. Vâng, Tự Nhiên lập tức gọi nhân viên phục vụ, gọi cả một bàn đầy đồ ăn. Bây giờ Tư Y Cẩm đã hơn 40 tuổi, người đã từng sinh ba đứa con như bà vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp. Trên mặt không nhìn thấy chút dấu vết nào, hoàn toàn không giống một người có con lớn như vậy. Tư Y Cẩm làm xong, liền gập cuốn sổ ghi chép vứt sang một bên. Nhìn bàn ăn trước mặt bà cười nói, cũng chỉ có con trai mới biết khẩu vị của mẹ. Tự Nhiên cũng cười, đó là đương nhiên, Tư Y Cẩm cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Nhiên, từ nhỏ mẹ đã không có nhiều thời gian ở bên con có trách mẹ không? Tự Nhiên lắc đầu, không đâu mẹ, bây giờ con cũng đã lớn khôn rồi, có rất nhiều chuyện con có thể tự mình quyết định được rồi. Nhưng có một số chuyện, mẹ vẫn muốn biết ý kiến của con. Tư Y Cẩm nói thẳng, con có suy nghĩ gì về chuyện nhà họ Mai? Tự Nhiên thành thật trả lời. Mai Tùng Lâm và người nhà họ Mai đã từng gọi điện cho con, muốn con về nhà họ một chuyến, nhưng con đã từ chối. Nhưng mẹ ơi, chuyện nhà họ Mai con cũng chỉ là rơi vào tình thế bắt buộc thôi. Trước kia con chỉ khống chế cổ phiếu nhà họ Mai, nhưng còn lâu mới có thể nắm giữ toàn bộ. Khống chế và nắm giữ là hai chuyện khác nhau. Có điều, nếu mẹ bận tâm, con sẽ lựa chọn tạm thời từ bỏ. Tư Y Cẩm nhíu mày, nói. Vậy con có biết bây giờ nhà họ Mai đang xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì vậy ạ? Tự Nhiên hỏi ngược lại. Cách Trương,